Mộ trùng hai chữ này giống như được đao phương phác thảo. Thương hưởng hữu lực, tràn đầy một cỗ túc sát chi ý. Chẳng lẽ đây là mộ trùng chi địa của lịch đại nhân vật của Trấn Thiên Tông? Lăng Tiếu nghi ngờ nghĩ tới. Hắn do dự một chút, vẫn hướng mộ trùng đi tới. Đúng lúc này, trong thức hải vang lên tiếng hô to vội vã của ma đế. Chủ nhân, chậm đã. Lăng Tiếu dừng bước hỏi. Có chuyện gì? Ma đế nói. Chủ nhân, trước xem tảng đá kia một chút. Lăng Tiếu nhăn mày một chút, vẫn theo lời của ma đế mà làm, dùng tinh thần lực dẫn hút một khối cự thạch 500 cân hướng vào cửa của mộ trùng đập tới. Ầm. Đang ở thời điểm cự thạch tới mộ trùng tàn phát ra một cỗ quang mang cấm chế cường đại, trong nháy mắt đem cự thạch 500 cân kia xóa thành bụi phấn. Lăng Tiếu kinh hãi nhìn một màn này, cả người cũng bị kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như với vừa rồi hắn mạo muộn đi tới, chỉ sợ lập tức muốn thân vẫn đạo tiêu. Giao hỏa đáng chết, ngươi không nói sớm, nếu là bản thiếu gia động tác vừa rồi nhanh một chút, thì đã bị người hại chết rồi. Lăng Tiếu không khỏi hướng ma đế mắng. Ma đế ủy khuất nói, ta không phải kịp thời nhắc nhở sao? Trong lòng nó cũng là khó chịu nghĩ tới. Linh sư nhỏ nhỏ cũng dám thét lên với ta. Đợi sau khi bổn đế khôi phục, nhất định phải khiến cho người khó coi. Làm sao bây giờ? Cấm chế cường đại như vậy ta cũng không có biện pháp phá vỡ, căn bản không đi vào được bên trong. Lăng Tiếu không có dây dưa tiếp mà trở về đề chính hỏi. Chủ nhân, ngươi không vào được không có nghĩa là ta không vào được. Đợi bổn đế, đợi não nô đi vào xem trước một chút rồi nói sau. Ma đế xin đi rất giặc nói. Người có thể đi vào? Lăng Tiếu nghi ngờ hỏi. Cấm chế thần quang như thế chỉ đối phó được với thực vật, đối với linh hồn không có gì áp chế. Ma đế đáp. Lăng Tiếu do dự một chút rồi đáp. Vậy người đi vào thôi, xem một chút có tìm được vật thích hợp với người hay không. Nói xong, Lăng Tiếu đồng thời lấy ra phệ huyết ma đao tùy ý để cho ma đế đại khai thoát đao ra. Ma đế lộ vẻ mừng rỡ, hóa thành một đoàn hắc vụ tiến vào trong mộ trùng. Sau khi ma đế đi vào, Lăng Tiếu ngồi xuống yên lặng nhìn một tấm mộ trùng thạch bia kia. Hắn phát giác, cảm thấy hai chữ mộ trùng này tràn đầy sát phạt chi ý. Tựa hồ một vị phong hoa tuyệt đại sử dụng kiếm khí khắc ra tới cấm kiếm tương tự. Hắn từng đọc qua quyển thư họa bố cấm chế tương quan. Bình thường cũng muốn đạt tới thực lực vương giai mới có thể bố trí cấm chế thần quang. Mà muốn phá hư cấm chế nơi này liền cần tiêu hao hết năng lượng của bố trí cấm chế mới được. Lăng Tiếu tạm thời không có tính toán phá hư cấm chế này. Hắn muốn hào hào tìm hiểu tiền bối cao nhân lưu lại cấm chế, xem một chút đối với mình có lĩnh ngộ hay không. Lăng Tiếu thả ra tâm niệm hướng tấm bia đá kia tham thấu tới. Khi thần niệm đạt tới hai chữ mộ trùng, Lăng Tiếu tâm thần hoảng hốt. Hai chữ này là ẩn chứa sát phạt cấm chế của mấy tên cường giả thiên tôn. Mỗi nét mỗi chuyển đều mang theo lực lượng công kích mạnh nhất của một cường giả thiên tôn. Lăng Tiếu cảm nhận được uy năng hủy thiên diệt địa kia, cả người vùi lấp vào bên trong, không thể thoát ra. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiếu ở trên mặt đất rơi xuống rất nhiều mồ hôi lạnh, ngay cả vạt áo phía sau lưng hắn cũng bị thấm ướt. Lông mày của Lăng Tiếu càng nhăn chặt lại, đồng thời ngũ quan của hắn cũng dần dần giãn ra, lộ ra vết máu. Nếu như không phải hắn còn có khí tức tồn tại, chỉ sợ người khác cũng sẽ cho rằng hắn đã thất khổng lưu huyết mà chết rồi. Phá cho ta! Một lát sau, Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, cả người lại từ chỗ bắn ra, một cỗ khí thế cường hãn đang không ngừng lưu chuyển. Ngừng động cho ta! Lăng Tiếu mở ra ánh mắt sáng rõ, một tay xuất ra, giữa không trung họa ra một chữ sát. Chữ sát này tản mát ra linh lực kim thuộc tính nồng đậm, cả chữ giống như kim khí đúc thành, lộ ra vẻ sát ý uy nghiêm. Đi! Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên tái nhợt mấy phần, tiếp đó trong tay vung lên, đem chữ sát giống như thực chất kia hướng một bên đánh tới. Ầm! Bụi mù tung bay, đá vụn vẩy ra. một dòng loạn thạch ở bên chữ sát kia bị oanh thành nát bấy. Thì ra cấm chế là thế cùng linh lực do võ giả cấu thành, lại khiến cho hắn càng thêm nắm giữ được một linh khí lưu động, đồng thời cũng làm sâu sắc chính mình khi vận dụng khí thế. Tham ngộ lần này đối với con đường tiến giai lên vương cấp của hắn lại là một khâu đột phá vô cùng trọng yếu. Có ai có thể nghĩ đến một gã linh sư đỉnh phong lại có thể họa xuất ra cấm chế sát? Đây quả thực là một chuyện lần đầu tiên nghe thấy. Đây chỉ có thể nói rõ thiên phú ngộ tính của Lăng Tiếu là kinh người tới bậc nào. Bất quá, cho dù ngươi có năng lực ngộ tính yêu nghiệt như Lăng Tiếu cũng không cách nào làm được giống như Lăng Tiếu từ trong cấm chế lĩnh ngộ ra thế. Bởi vì không có bao nhiêu người giống như Lăng Tiếu có được tinh thần lực cường hãn ủng hộ như vậy. Thần niệm của hắn có thể so với cường giả địa hoàng giai, bằng không hắn làm sao có thể trong lâm nguy uy áp của cấm chế còn có thể tỉnh táo lại được. Lăng Tiếu dĩ nhiên không biết mình tham ngộ như thế cũng là hiểm lại càng hiểm. Mà hắn cuối cùng cũng đã có thu hoạch rồi. Hắn đã cảm ứng được chính mình vận dụng linh lực càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ đợi chính mình tĩnh tâm, hào hào bế quan một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể thành tựu vương vị rồi. Nắm giữ linh lực, hơn nữa có thể vận dụng tốt linh lực, như thế mới là tiêu chuẩn thiết yếu để thành vương. Lăng Tiếu vừa tĩnh tâm, lại hào hào tìm hiểu cấm chế sát mới vừa rồi. Hắn phát hiện cấm chế không những được vận dụng để bố trí trên vật phòng ngự, càng có thể trở thành cường chiêu giết địch, thậm chí cũng có thể xem nó là bẫy dập đả thương người trong vô hình. Trong đó có đủ loại còn phải từ từ khai thác ra. Sau khi Lăng Tiếu tính tọa tầm nửa ngày, linh hồn của ma đế cũng từ trong mộ chủng vù vù bay ra. Ha ha ha, thật tốt quá, không nghĩ ở đây còn lưu lại nhiều tàn hồn không tiêu tán trong thiên địa như vậy. Ma đế hóa thành hắc diện giống như thực chất Cuồng Tiếu nói, nhìn dáng dấp này, một chuyến này của hắn thu hoạch tương đối khá rồi. Lăng Tiếu mở mắt nó nhìn nó thản nhiên nói, khôi phục được bao nhiêu? Ha ha ha ha, khôi phục được 1/4 linh hồn lực. Hiện tại cho dù là võ giả địa hoàng giai cũng khó có thể ngăn chặn lão phu đoạt giá trọng sinh rồi. Ma đế đắc ý đáp, khôi phục nhiều như vậy? Khóe mắt Lăng Tiếu nhẹ nhảy một chút nói. Ma đế từng là tồn tại huyền đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền tiến nhập thánh giai rồi. Không nghĩ tới trong mộ chủng này còn lưu lại nhiều linh hồn lực cung cấp cho hắn khôi phục như vậy. Trong lòng Lăng Tiếu mơ hồ lo lắng ma đế ngày sau sẽ trở mặt thì phiền toái. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không, thừa dịp trước khi ma đế còn chưa có thân thể, đem hắn tiêu diệt, tránh cho ngày sau rước lấy hột tai họa. Ma đế tự hồ nhận thức được Lăng Tiếu khó chịu, lúc này giải thích. Chủ nhân yên tâm, bất kể ta rất cường đại, thần niệm của ta đều ở trong thức hải của ngươi, không ra được. Chỉ cần một ý niệm của ngươi, ta liền phải tổn thất một nửa. Cho nên bất luận ta trở thành mạnh như thế nào, như cũ cũng sẽ không với chủ nhân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lăng Tiếu nhàn nhạt cười lạnh nói, hy vọng như người đã nói đi. Ma đế nói sang chuyện khác. Chủ nhân, ta phát hiện bên trong có không ít thứ tốt, hẳn đối với ngươi rất có chỗ tốt. Lăng Tiếu nói, đồ vật gì đối với ta có chỗ tốt? Ma đế đáp, mặc dù bên trong là mộ chủng, nhưng nơi này lại là chỗ căn cơ của tông môn. Chỉ có võ giả đạt tới địa hoàng giai mới được chôn cất ở trong này. Bọn họ cũng sẽ ở trước lúc khi chết lưu lại ý niệm cảm ngộ cả đời, cũng chính là truyền thừa chi địa tương ứng. Nghĩ đến là chuẩn bị cho hậu bối, đồ tôn. Chỉ cần đệ tử thiên phú kinh người đều có thể đi vào, bằng vào cơ duyên của mình thu hoạch truyền thừa của tiền bối. Dùng cái này để kéo dài hương hỏa cho tông môn thịnh vượng. Mộ chủng này không thiếu truyền thừa tông giai. Xem ra Chấn Thiên Tông này có nội tình của ngũ phẩm rồi. Không nghĩ tới vẻn vẹn ở Tây Bắc Hoang Vu lại có tông môn như thế tồn tại, thật là làm cho người ta giật mình. Mộ chủng là truyền thừa chi địa? Lăng Tiếu ra vẻ mặt hoảng hốt mà kinh hô. Đúng vậy, nếu như chủ nhân ngươi có thể đi vào bên trong, đạt được truyền thừa của tôn giả, không đến 10 mấy năm tuyệt đối có thể đạt tới tôn giả, đến lúc đó có thể rời khỏi chỗ này rồi. Ma đế đáp. Tôn giai sao? Hai tay Lăng Tiếu bắt ra sau lưng, nhìn về phía Sơn Lĩnh âm trầm mà lẩm bẩm. Tiếp theo, hai ánh mắt của hắn tỏa ra quang mang sáng chói nói: "Ngươi là người hầu của ta, đã đạt tới đế giai đỉnh phong. Ta ngày sau tự nhiên phá đế thành thánh. Nếu như muốn để cho ngươi hoàn toàn thần phục, chỉ là tôn giai thì làm sao mà là mục tiêu của ta?" Song quyền của Lăng Tiếu nắm lại cực kỳ chặt chẽ. Một cỗ hoàng kim khí thế tôn quý từ trên người của hắn phát tán ra. Ở trên đời này cường đại nhất không phải là tôn giai, còn có đế giai, thánh giai, thần giai phía trên nó. Hắn bất kể là ở kiếp trước hay kiếp này, đều là người tính tình bướng bỉnh, không đạt mục tiêu thề không bỏ qua. Hắn sớm đã xem mục tiêu đặt ở cao nhất. Lại thế nào vì lợi ích trước mắt mà buông tha cho đuổi theo của mình được? Bởi vì một khi đạt được truyền thừa, võ giả liền đem hết thảy truyền thừa đạt được, tu luyện đi. Một khi đạt tới cấp bậc của truyền thừa, sau đó muốn tiếp tục đột phá nhất định khó, càng thêm khó. Truyền thừa bậc này mặc dù chân quý, nhưng có lợi cũng có hại. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Lăng Tiếu lựa chọn buông tha. Huống chi hắn cảm giác chính mình đi đường mới có thể tìm ra một con đường thuộc về đỉnh phong của mình. Ma đế trong nháy mắt tiến vào trong phệ huyết ma đao, trong lòng thầm nghĩ nói: "Bồn đế năm đó anh từ bậc nào, tiểu tử ngươi như thế nào vượt xa được?" Đúng rồi, trong đó ngoài lưu lại truyền thừa ra, còn có phát hiện gì? Lăng Tiếu thu liễm lại khí thế nhàn nhạt hỏi: "Hẳn là có chút đồ vật nhỏ không tệ đi, bất quá nơi này cấm chế răng đầy, nhục thể của chủ nhân ngươi căn bản không vào được." Ma đế đáp: "Đúng vậy, cho dù ta biết nơi này có trọng bảo, nhưng mà ta cũng không cách nào lấy ra. Tương lai đạt tới cấp chí tôn, đồ vật bên trong đối với ta cũng không dùng được." "Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cấm chế này mới được." Lăng Tiếu ngồi xếp bằng một chút suy tư nên phá cấm chế nơi này như thế nào. Một lúc sau, Lăng Tiếu kinh hô lên: "À, để cho Tử Giao Long Khâu mang ta vào không được sao?" Lăng Tiếu cảm thấy ý nghĩ này của hắn hẳn là có thể đi thông, từ trên mặt đất tiến vào không được, thì từ dưới lòng đất vào có thể được rồi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn gọi Tử Giao Long Khâu, Ma Đế lại lên tiếng nói: "Dưới cấm chế của tôn giai không có đơn giản như vậy, sợ rằng cho dù là Tiểu Long Khâu kia cũng không thể chui xuống mặt đất mà đi, trừ phi thực lực của nó đạt tới lục giai thì mới có thể." Nghe được lời này, Lăng Tiếu lại là một trận buồn bực. Nếu như ngay cả Tử Giao Long Khâu cũng không có biện pháp, vậy hắn có biện pháp tiến vào mộ chủng gì, ra vào bí cảnh này? Chẳng lẽ thật muốn cả đời bị vây khốn ở chỗ này sao? Lăng Tiếu lại nghĩ tới lợi dụng hắc diệu đỉnh phá cấm chế này, nhưng thực lực của mình có hạn, căn bản khó phát ra được uy lực của thần đỉnh. Lợi dụng vào, ngược lại để cho chính mình bị cắn trả, không thể chân chính phá vỡ đi cấm chế. Thôi, trước tiên yên tĩnh tu luyện đột phá vương giai, rồi lại nói. Lăng Tiếu không khỏi có chút thất vọng nói. Sau đó lại qua nửa tháng, Lăng Tiếu tĩnh tâm trước mộ chủ tu luyện. Trong thức hải có tam đại linh vật tụ tập linh khí, hắn căn bản không cần phải lo lắng linh khí không đủ. Nửa tháng sau, Lăng Tiếu hoàn toàn đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong. Chỉ cần hắn nguyện ý thì lúc nào cũng có thể tiến vào nửa bước vương cấp. Nhưng hắn không có thời gian từng cấp tiến lên. Hắn muốn từ linh sư thật sự đột phá tới vương giai mới là chính đạo. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiếu trừ tu luyện ra, liền đối với hai chữ mộ chủng tiến hành tìm hiểu. Đối với sử dụng linh khí cũng là càng phát hiện ra thuận buồm xuôi gió. Một ngày kia hắn đem trạng thái đề thăng lên tốt nhất, chuẩn bị nhất cử phá quan đột phá vương giai. Một thân linh lực của Lăng Tiếu sớm đã tràn đầy không thôi, đan điền đã trở nên chân thật tự nhiên, quanh thân còn tản ra một quầng sáng vừng nhàn nhạt, tựa như phòng hộ cháo bảo vệ đan điền không bị tổn hại. Mà kinh mạch, huyệt khiếu tạng phủ ở xung quanh hết thảy, cơ năng sinh lý đều trở nên giống như hoàng kim đúc thành, lộ ra vẻ sinh cơ mạnh mẽ, cường hãn tinh diệu. Mấy đạo linh lực màu sắc bất đồng trong kinh mạch của hắn không ngừng âm thầm gào thét. Một lần lại một lần trùng kích tẩy rửa cơ năng toàn thân, kinh mạch càng phát ra lớn mạnh, khiếu huyệt lại càng lóng lánh. Tất cả linh lực hội tụ trên đan điền đều lớn mạnh gấp bội, cơ hồ đã lớn nhỏ cỡ nửa cái nắm tay. Linh khí tinh oánh như long du ở chung quanh càng không ngừng chớp động. Khu vực lấy Lăng Tiếu làm trung tâm, Linh lực chung quanh như nhũ yến quy xào toàn bộ hướng huyệt thiên linh của Lăng Tiếu chen chúc mà vào. Giống như linh khí cự long vang lên vù vù, ở đỉnh đầu của Lăng Tiếu tạo thành hình vòng xoáy khổng lồ. Lộ ra vẻ cực kỳ hãi nhiên. Nếu để cho những cường giả vương giai trở lên ở đây nhìn thấy tình huống này, chỉ sao bọn họ đều là Lăng Tiếu không phải đang đột phá vương giai, mà là địa hoàng giai. Bằng không, làm sao có thể có nhiều linh khí như thế? Thế còn mẹ nó chứ, thiên phú tiểu tử này dị thường, lại đồng thời hấp thu 5 loại linh khí. Điều này có thể sao? Ma đế ở trong thức hải của Lăng Tiếu kinh ngạc nói, tiếp theo hắn lại nói. Đáng tiếc, ngũ hành cùng tu nhất định cần thời gian rất dài, mỗi khi lên một giai nhất định ngũ hành cảnh giới đều phải muốn viên mãn mới được, xem ra thành tựu ngày sau có hạn. Tam đại dị vật ở trong thức hải của Lăng Tiếu đều biết Lăng Tiếu đang ở thời kỳ mấu chốt, bọn họ cũng không có tranh giành hấp thu linh khí hội tụ đến, toàn bộ tùy ý cho linh khí chui vào thiên linh của Lăng Tiếu, lại hội nhập vào bách hội, tiến vào đan điền. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tiến vào đan điền, khí thế của Lăng Tiếu liên tiếp kéo lên. Chỗ hắn ngồi xuống, ít bụi đất chung quanh tung bay, đá vụn bắn ra tứ phía. Loại trạng thái này tổng cộng kéo dài một ngày một đêm, lại còn chưa kết thúc. Trong lòng Lăng Tiếu âm thầm gấp gáp, năng lượng còn xa chưa đủ. Lăng Tiếu bảo vệ chặt tâm thần, từ trong không gian giới lấy ra 3 khối tinh đồng hình thoi. 3 khối tinh đồng hình thoi này toàn bộ thân đỏ ngầu, trong suốt yêu dị, tản mát ra linh lực hỏa thuộc tính nồng nặc. Đây chính là cực phẩm hỏa huyền tinh mà Lăng Tiếu lấy được từ trong lòng núi của Diễm Hỏa Cốc. Mỗi một khối huyền tinh đều hàm chứa linh lực cường đại, 3 khối viêm huyền tinh đặt ở chung một chỗ cũng có chút không kém hơn bao nhiêu so với linh khí hấp thu được. Song trưởng của Lăng Tiếu tập hợp lại, 3 khối huyền tinh đánh ra vụn, hỏa thuộc tính cường đại lồng đậm trong nháy mắt bị hắn hút vào trong cơ thể. Sau khi Lăng Tiếu thu hút linh khí của 3 khối cực phẩm hỏa huyền tinh, hơn nữa linh khí từ ngoại giới chen chúc mà đến, cả người hắn trở nên bành trướng lên. Trong lúc nhất thời từ một thanh niên rắn chắc thon dài biến thành một gã nam tử mập mạp. Bất quá Lăng Tiếu không có vì vậy mà trở nên kinh hoàng, ngược lại âm thầm mừng rỡ. Năng lượng hỏa thuộc tính thật là tinh thuần. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể của Lăng Tiếu từ mập biến thành gầy, một khi khí thế càng trở nên kinh khủng. Bỗng nhiên cả người Lăng Tiếu từ trên mặt đất bắn ra, hai tay ở không trung hư trả một cái, hai cỗ linh khí bị hắn dẫn dắt đi qua, hai tay hướng một phương hướng đánh tới. Hỏa diễm dâng cao, uy thế bức người. Ầm, một khối cự thạch nặng mấy ngàn cân ở phương hướng, dưới song hỏa trưởng đánh tới hóa thành bụi phấn. Ha ha ha ha, rốt cục ta có thể phi hành. Lăng Tiếu trôi nổi giữa không trung ngửa mặt lên trời cười to. Trải qua lâu như vậy, rốt cục bước vào vương giai, thành tựu vương vị rồi. Hôm nay, một cỗ vui sướng đột nhiên lộ ra trên khuôn mặt của hắn. Vương giai là một cái lạch trời của bất kỳ võ giả nào. Không thể thành tựu vương giai, cả đời chỉ có thể là một võ giả bình thường. 100 năm sau chỉ có thể quy về bụi đất. Mà sau khi đột phá tới vương giai mới xem như là cá vượt long môn, thành tựu con đường tu hành, thọ nguyên gia tăng lên đến 200-300 năm. Nếu như có thể tu luyện đến cao cấp vương giai, ít nhất có 500 thọ nguyên. Bất quá bất luận kẻ nào cũng đang theo đuổi thọ nguyên vô tận, đồng thời cũng đang theo đuổi cực hạn của võ đạo. Lăng Tiếu ở trong tụ linh tháp của tông môn đột phá đến cao cấp linh sư, đến nay bất quá chỉ hơn 3 tháng. Loại tốc độ đột phá này quả thực có thể nói là yêu nghiệt rồi. Dĩ nhiên, nếu như hắn không phải từng uống qua vạn năm thạch tú dịch, cũng sẽ không nhanh chóng đạt tới cảnh giới linh sư đỉnh phong. Huống chi lúc này, hắn ở trung cấp linh sư liền bắt đầu hiểu được linh khí lưu động. Nửa tháng này lại tĩnh tâm tìm hiểu về cấm chế thiên tôn giai lưu lại. Đối với vận dụng linh khí so với võ giả vương giai bình thường đã không kém bao nhiêu. Cho nên một lần đột phá này có thể nói là nước chảy thành sông. Trước đây Ma Đế cảm thấy Lăng Tiếu một thân tu luyện 5 loại thuộc tính, đều cần đối với 5 thuộc tính toàn bộ lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn mới có thành tựu. Ngày sau con đường tu luyện tuyệt đối sẽ càng thêm gian khổ. Nhưng hắn không biết Lăng Tiếu một thân ngũ hành thuộc tính kim, mộc, hỏa, băng, phong. Thì kim thuộc tính chính là tiên thiên thuộc tính của tự thân, mà mộc thuộc tính là bị lục ông ảnh hưởng mới có. Về hỏa, băng, phong, 3 loại thuộc tính này đều về tu luyện tam phân quy nguyên khí mà tạo thành. Khi Lăng Tiếu lợi dụng tam phân quy nguyên khí đột phá vương giai,

Cái này ta hiểu được. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoàn bích có tội, đạo lý này Lăng Tiếu hiểu rõ chứ. Bất kể là loại thần khí nào, một khi đồ vật đã đạt xưng tới thần, ở trên đời này nhưng là cực kỳ hiếm thấy, số lượng cực kỳ có hạn. Bất kể một gã võ giả nào đều có được, có thể tăng lên lực chiến đấu rất lớn, mà giống như dược đỉnh này lại càng là thần vật mà luyện dược sư tha thiết ước mơ. Chỉ là không biết lúc đầu tại sao lưu ở trong tổ tiên của Lăng gia. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không nghĩ được xa như vậy, hôm nay còn không biết có thể rời đi được bí cảnh này hay không. Nào còn có thời gian nhìn tới có người sẽ trộm thần đỉnh này của hắn chứ. Cấm địa nơi này không phá được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lăng Tiếu bất đắc dĩ nhìn mộ chủ một cái, sau đó quay đầu rời đi. Bên trong tuy có truyền thừa, nhưng đây cuối cùng không phải lựa chọn của hắn. Hơn nữa hắn cũng không có thực lực phá vỡ cấm chế, chỉ có thể có lòng mà vô lực rồi. Bất quá nếu như đã biết nơi này có nhiều truyền thừa, như vậy ngày sau cường đại lên nhất định phải phá vỡ cấm chế nơi này để cho những người bên cạnh của mình tiếp nhận lấy truyền thừa. Một quyết định này của Lăng Tiếu cũng xác định người bên cạnh của hắn bước lên một con đường của cường giả. Lăng Tiếu đã đột phá đến đê cấp vương giai, ở Tây Bắc rộng lớn thực lực đã có đảm bảo, nhưng trong bí cảnh này lại không có biện pháp. Như thế lại qua đi mấy ngày. Lăng Tiếu cũng không có tiếp tục tu luyện, mà ở trong bí cảnh này không ngừng bay đi bay lại, đang mù quáng tìm kiếm đường ra. Thỉnh thoảng ở trên không trung, luyện tập mấy huyền kỹ, khiến cho chính mình củng cố thực lực, quen thuộc vận dụng linh khí của vương giai, càng thuận tiện hơn cho chính mình ngày sau cùng người giao chiến. Vân Tung Mị Ảnh. Lăng Tiếu giữa không trung nhẹ hô một tiếng, hai chân hư không bước sang, một chân ở không trung dừng lại lưu lại đạo tàn ảnh, hư ảnh giống như chân thật nhưng kết rất lâu không tiêu tan. Tốc độ này có thể so với vương cấp trung giai bình thường rồi, hơn nữa phong thuộc tính của ta, cho dù là cao cấp vương giai cũng khó mà theo đuổi. Ngoài ngàn trượng, Lăng Tiếu dừng thân hình lại tiêu sái lẩm bẩm nói, sau đó hắn lại là một trận quyền cước huy vũ. Từng đợt hỏa diễm, hàn khí càng không ngừng ở xung quanh hắn nở rộ, như một băng tôn băng hỏa diễm đường ở trên không trung tách ra. Phía chân trời lúc này, từng trận thanh âm tuyệt nhĩ vang lên không dứt. Lại một lát sau, Lăng Tiếu hóa thành một đạo kinh hồng lướt đến trên phong chủ của Trấn Thiên Tông. Lăng Tiếu chắp tay nhìn lầu các không chút hư hao trước mắt, do dự một chút hắn vẫn lần nữa đi vào trong đó. Một tháng trước hắn cùng với người của Tam Tông tiến vào nơi này càn quét hết thảy huyền khí cùng huyền kỹ. Nhưng đến cuối cùng, trọng bảo lại là hàng giả. Đây vẫn để cho hắn trăm mối không có cách giải. Hắn một dạo là cho rằng hàng thật có lẽ đã bị người khác nơi này tới sớm hơn rồi cướp đi rồi. Nhưng hắn không rõ những người đó vì sao còn muốn đem hàng giả để vào trong đó. Chẳng lẽ chỉ vì lừa dối hậu nhân. Lăng Tiếu lần nữa bước vào trong lầu các, đi thẳng tới tầng cuối cùng. Nhìn pho tượng đã bị đổ nát kia, chỉ cảm thấy một trận uyển bức, bởi vì đây là một đời kiệt xuất vô cùng của Trấn Tiên Tông, sau khi chết ngay cả pho tượng cũng bị phá hủy. Thật là không có một chút ý thức bảo hộ hoàn cảnh. Lăng Tiếu thán một tiếng, vung tay lên, một cỗ xi mị lam diễm hướng pho tượng kia đốt cháy. Nếu pho tượng này đã bị hủy, Lăng Tiếu dứt khoát để cho nó hoàn toàn biến mất đi. Pho tượng bằng thiên niên thạch dưới sự thiêu đốt của xi mị lam diễm đang dần dần tan chảy. Đang ở lúc Lăng Tiếu xoay người rời đi, một cỗ thần quang trong pho tượng bị tổn hại nở rộ mà ra. Thần quang tách ra thiên hỏa, đem cả tòa lầu các đều chiếu sáng chói lọi dị thường. Tựa như một tôn bảo tháp lộ ra vẻ cực kỳ thần bí. Lăng Tiếu há hốc miệng như một màn bất thình lình này. Trọng bảo ở chỗ này. Trong đầu Lăng Tiếu hiện lên bốn chữ này. Chỉ cảm thấy một đoàn cấm chế thần quang ngăn cách cả thiên địa, bên trong bao lấy một món đồ. Mỗi kiện đồ vật đều cùng với kiện bài biện ở thay án trước đây giống nhau. Một thanh thanh sắc trường kiếm, một kiện thuẫn bài hình tròn, một quyển trục gia thú, hai cái bình. Trường kiếm khí phách lộ ra ngoài, vỏ kiếm ướt át thanh thúy, chuôi kiếm long thủ, hiển nhiên khiến trường khiêu, phảng phất như có thể thấy được một con tiểu long ở chung quanh trường kiếm qua lại. Viễn hình tuấn bài cũng không lớn, lộ ra vẻ phác cổ tự nhiên, một cái long thủ là mặt của tuấn bài, lòng nhãn linh động, râu vờn lờn vờn, chuối lá chắn tự nhiên như đầu dòng vườn quanh, lộ ra vẻ dị thường tôn quý. Quyền trục gia thú không có bất kỳ chỗ sáng chói nào, đáng giá duy nhất chính là tiểu kim ti buộc quanh quyền trục, lộ ra vẻ tôn quý dị thường mà thôi. Hai cái bình tinh oánh, một cái có thể thấy được mấy viên đan dược lớn nhỏ bằng ngón tay cái ở bên trong, mỗi viên đan dược như cũ hoàn hảo vô khuyết. Trận trận dượng lực một mực bị giam cầm ở bên trong bình. Năng Tiếu luốt vào một ngụm nước bọt đi tới, nhìn bốn kiện đồ vật lơ lửng kia, hai mắt đều toát ra tinh quang. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lại toàn phí bất công phu. Tức là đi gòn mót sắt tìm không thấy, đến được lại không phí công phu. Lăng Tiếu lẩm bẩm một tiếng nói, tiếp theo từ không gian giới lấy ra dược đỉnh bên trong, hướng quang mang cấm chế kia đánh tới. Thần quang giao thòa, ầm vang một tiếng, lầu các hơi bị chấn động. Cấm chế nơi này chỉ vì muốn giấu giếm trọng bảo, so với uy lực của cấm chế phòng ngự chênh lệch khá xa, bị dược đỉnh đập một cái, liền trực tiếp bị khai phá. Hừ, khi cấm chế vừa mới bị phá vỡ, Thanh Long Trảm Kiếm cùng Thiên Long Thuẫn hóa thành hai đạo hồng quang hướng bên ngoài lầu các bay đi. Cứ nhìn là cao cấp linh khí. Lăng Tiếu mừng rỡ tay không một chảo, linh khí chung quanh được sử dụng, trong nháy mắt giam cầm hai kiện linh khí ra kia. Cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng. Đến cho ta! Hai kiện linh khí kia không cách nào bằng vào linh lực phá vỡ được giam cầm của Lăng Tiếu, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới trước mặt của hắn. Khi Lăng Tiếu đem hắc rượu đỉnh đạt đỉnh ở trước mặt của hai kiện linh khí, rượu quang chợt lóe, linh quang của hai kiện linh khí kia tiêu tán, giống như mất đi linh khí, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Lại nhìn hắc rượu đỉnh, càng là sặc sỡ lóa mắt, huyền ảo bất phàm. Chúc mừng chủ nhân, hai kiện này là thất giai linh khí, thuộc về cao cấp linh khí rồi. Thanh âm của ma đế bên trong thức hải của Lăng Tiếu vang lên. Lăng Tiếu thu hồi hắc rượu đỉnh, sau đó đem hai kiện linh khí lấy lên. Hai cỗ ôn luyện chi khí trong song trưởng của hắn lưu chuyển, để cho hắn cảm giác được thích thứ, linh khí bức người. Trong này ẩn chứa, nhưng là khí tức thất giai giao long hiếm thấy, khó trách có thể chia làm hai, một kiếm một thuẫn như thế. Chắc hẳn đây chính là bổn mạng linh khí của tuyệt đại cường giả Chấn Thiên Tông đi. Lăng Tiếu nhìn một kiếm một thuẫn trong tay lẩm bẩm, trong mắt lộ ra mừng rỡ vô hạn. Đáng tiếc là mộc thuộc tính, tuy nói rất thích hợp với thuộc tính của hắn, bất quá không có huyền kỹ mộc thuộc tính cường đại, cũng không quá thích hợp để hắn sử dụng. Lăng Tiếu lại thán một tiếng, đem một kiếm một thuẫn thu vào, lại nói tiếp. Có lẽ đây đưa về cho Thái Sư Phó, coi như là trấn phong linh khí của Mộc Kỳ Phong chúng ta đi. Lăng Tiếu nghĩ tới chỗ Mộc Kỳ Phong của mình, nếu như một kiếm một thuẫn này để cho Thái Sư Phó Tiêu Tùng Lâm của hắn sử dụng, uy lực tuyệt đối có thể so với Thiên Tôn đánh một trận. Có một kiếm một thuẫn này hoàn toàn có thể trấn áp những sơn phong khác, đồng thời cũng có thể để cho Mộc Kỳ Phong có chỗ dựa chân chính. Tiếp theo Lăng Tiếu lại lấy ra quyền trục gia thú kia, đem tơ vàng cột giữa quyền trục tháo ra. Tơ vàng này mảnh như sợi tóc, sắc như sợi đao, kim quang thiểm điện, hẳn là vật bất phàm. Lăng Tiếu nhẹ nhàng cân nhắc một chút nói, đây là thất giai kim tàm ti, tuyệt đối sắc bén. Nếu để nó làm vũ khí ám sát, đúng là một bảo vật giết người không thấy máu rất tốt. Thanh âm của ma đế lần nữa vang lên. Lăng Tiếu cười cười đem tơ vàng đều thu vào, sau đó từ từ mở ra quyền trục gia thú. Quyền trục gia thú vừa mở ra, thanh âm vang vổ, bốn chữ to cứng cáp phong cách cổ xưa ở giữa trung trung. Trảm Nguyệt Kiếm Quyết. Bốn chữ bá đạo hiện ra, bốn chữ to như thanh u. Lăng Tiếu có một chỗ cảm xúc động vọng, rất muốn nhìn thấy uy lực của Trảm Nguyệt Kiếm Quyết này rốt cục có chỗ nào bất phàm. Lại lấy ra Trảm Nguyệt làm danh. Lăng Tiếu định nhãn nhìn về phía quyền trục gia thú kia, một màn quang hoáng toán hiện, từng đợt kiểu chữ thanh túy, du động như nóng nọc, hướng thức hải của Lăng Tiếu chui vào. Lăng Tiếu còn không có bất cứ phòng bị nào, trong đầu liền thoáng hiện lên một đại văn tự huyền ảo, cùng với thấy được một người giữa không trung múa kiếm. Chỉ thấy hắn vẻ mặt nghiêm nghị, thân thủ vĩ ảnh, cướp đạp hư không, mái tóc xanh biếc phiêu diêu, trường kiếm trong tay càng không ngừng huy vũ. Mỗi kiếm đối với giao nguyệt trên không trung mà phát tán. Chỉ thấy hư ảnh giao nguyệt kia đều bị từng đạo kiếm khí vô hình chém thành thất tinh bát lạc, phảng phất như thấy được ngân nguyệt chân chính bị hủy ở trước mặt. Mỗi một kiếm đều xé rách không gian, mỗi một kiếm đủ để phiên giang đào hải, mỗi một kiếm lại hủy thiên diệt địa, mỗi một kiếm đều cương trực phá thương khung, chém vỡ ngân nguyệt. Anh tư phong hoa tuyệt đại kia làm cho người ta nhịn không được, sinh ra vọng động cúng bái. Quyền trục gia thú trong tay của Lăng Tú Úc đã tiêu tán, mà hắn vẫn nhắm mắt tìm hiểu tinh hoa của mỗi chiêu kiếm. Một lúc lâu, Lăng Tiếu rốt cục khẽ mở mắt, trong tay đồng thời nhiều ra một đạo thanh sắc trường kiếm, một cỗ quang thanh diễm trung thiên mà lên. Mái tóc đen của Lăng Tiếu bay múa, trường kiếm hóa thành cầu vồng mà đi, như nguyệt như long, gầm thét không nghỉ. Lầu Các được bố trí cấm chế cường đại, ban đầu cần ngân chuẩn kính của thiên tinh cùng ẩn xa kiếm của La Phách Hưng đều không thể tạo thành nửa phần hao tổn với nơi này. Song dưới một kiếm tùy ý của Lăng Tiếu, Lầu Các bị phá vỡ lổ ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Trường kiếm huy vũ, kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía. Trảm nguyệt đệ nhất kiếm, niêm hoa lộng nguyệt. Chiêu này nhìn như bình thản không có gì kỳ lạ, trường kiếm trong tay hắn tựa như các cánh hoa đang không ngừng dao động, tựa như đang trêu đùa hạo nguyệt ở trên tinh không, một mực dây dưa không nghỉ, kiếm thức trầm bổng liên tục. Trảm nguyệt đệ nhị kiếm, nguyệt trụy hoa chiết. Chiêu này kéo dài tinh túy của chiêu thứ nhất, nhưng mà uy lực so với chiêu thứ nhất thì mãnh liệt hơn nhiều lắm. Kiếm chiêu hóa thành vô số cánh hoa như lợn nhận, đem rảo nguyệt đâm thành phấn vụn rơi xuống. Trảm nguyệt đệ tam kiếm, lưu tinh cản nguyệt. Chiêu này cùng phách đệ tam thức của lưu tinh kiếm có chút khác nhau, nhưng kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Lấy xu thế, lưu tinh cản nguyệt trục phá thương khung, hủy thiên diệt nguyệt, cực kỳ bá đạo bất phàm. Trảm nguyệt đệ tứ kiếm, hoàng thị bạo nguyệt. Chiêu này cực kỳ dườm già huyền ảo, càng như tuế nguyệt luân chuyển, thời gian trồng chất, cho đến toái tinh bạo nguyệt, vạn vật quy hư, không đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất không thể nào đánh ra chiêu này. Trảm nguyệt đệ ngũ kiếm, xanh đình liệt nguyệt. Chiêu này là đứng đầu của trảm nguyệt quyến, đạp đến tử giai cao cấp huyền kỹ, thuộc về mộc thuộc tính kiếm quyết. Tử giai huyền kỹ chỉ sợ trong Tây Bắc rộng lớn cũng không thể tìm ra một quyển. Chắc chắn bởi vì kiếm quyết cao thâm như vậy mới có thể để cho Trấn Thiên Tông rước lấy tai họa diệt tông đi. Bất quá nếu như thiên tôn của Trấn Thiên Tông học xong trả nhập kiếm quyết này lại phối hợp với thanh long trảm nghiệp kiến, thiên long thuẫn, coi như là huyền đế cũng có sức liều mạng mới đúng. Vì sao có thể bị diệt toàn tông được? Lăng Tiếu không thèm tiếp tục nghĩ đến những chuyện của vạn năm trước. Hắn chỉ biết mình lại có một môn huyền kỹ cao giai là ỷ trượng chân chính trừ khống thần quyết mới tu luyện được 1/3. Bất quá Lăng Tiếu biết nếu như hắn không sử dụng thanh long chuyển nhập quyến đánh ra, uy lực tuyệt đối sẽ không đáng sợ như vậy. Có lẽ so với phách tam kiếm thức, ngạo tuyết lục quyết mà hắn sử dụng muốn cường hãn hơn một chút đi. Mà ma đao bắt thức uy lực tuy nói là kinh khủng, nhưng hắn lại không thể sử dụng, bằng không rơi vào ma đạo cũng không thể nghĩ được. Hôm nay hắn lấy được thanh long trảm nguyệt kiếm, lại dùng ra trảm nguyệt kiến quyết, chỉ sợ đê giai địa hoàng cấp cũng phải nhượng bộ lùi binh. Bởi vì thanh long trảm nguyệt kiến là thuộc phạm vi cao cấp linh khí, mỗi kích đều có thể so với một kích của địa hoàng giai. Nếu như thực lực của Lăng Tiếu có thể chống đỡ sử dụng linh khí này, chỉ sợ thiên tôn cũng có thể đánh một trận. Dựa vào ngoại vật cuối cùng cũng không phải chính đạo, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến tăng tiến giai của ta thôi. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó đem thanh long trảm nguyệt kiếm thu vào. Tiếp theo, Lăng Tiếu lệnh lấy ra hai bình đan dược, lợi dụng linh khí giam cầm bốn phía để tránh cho dược lực của chúng bị biến mất. Lại là lục phẩm, thăng hoàng đan, còn có linh tôn đan, mỗi bình 3 viên. Đây không phải là thật đi. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị đan dược trước mắt dọa cho chấn kinh rồi. Hai loại đan dược này đều là lục phẩm đan dược. Thăng hoàng đan có thể để cho một gã cường giả địa hoàng giai đề thăng một cấp, là tinh phẩm trong lục phẩm đan dược. Mà linh tôn đan càng là lục phẩm đỉnh cấp, có thể khiến cho một gã cường giả địa hoàng giai có một nửa tỷ lệ đột phá thiên tôn giai. Coi như đột phá thất bại cũng có thể giữ lại được một thân tu vi không bị tổn hại. Hai loại đan dược này chẳng những là cao giai đan dược cần có vô số ngũ giai linh thảo cùng với mười mấy gốc lục giai linh thảo, lại phối hợp với lục giai thú đan mới có thể luyện chế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 88 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like, một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.